Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Hồ Nữ Nghị. Dạ tập, đột kích ban đêm, lâu thuyền, thiên hồ bí cảnh người. Mọi người đối diện, dồn dập nở nụ cười. Không tệ lắm, Thái Ly, xem ra ngươi đang ở đây thiên hồ bí cảnh bên trong địa vị. Vẫn là rất quan trọng. Ở mất tích 3 năm sau khi, rốt cục có người tới tìm ngươi. Ngự Huyền Vũ cười rất quỷ dị. Thái Ly tỷ tỷ ngươi đừng thương tâm. Có người tới tìm ngươi. Chứng minh thân nhân của ngươi chưa quên ngươi à. Đây là Hứa Dư. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Thái Ly lý sự đạo. Những kia dấu ấn, ta từ lúc 3 năm trước liền thấy được có được hay không? Chỉ có điều ta vẫn không có nói cho các ngươi biết chuyện này. Ồ, ngươi đang ở đây 3 năm trước, mới vừa bị Hứa Dương lừa không lâu, liền thấy được những kia ký hiệu. Vậy sao ngươi không có cùng đồng tộc liên hệ? Lê Ngọc Dung bén nhạy bắt được vấn đề trong đó. Thái Ly ngoác mồm lè lưỡi, mặt đỏ tới mang tai. Ngự Huyền Vũ đoán được một chút manh mối. Nàng khẽ mỉm cười, thay Thái Ly giảng hòa. Được rồi, ta có thể hiểu được Thái Ly ý nghĩ. Lúc đó mới vừa tới đến thế giới loài người, thấy tất cả đồ vật đều là mới mẻ. Tiểu hài tử tạm thời không muốn về nhà, cũng là rất bình thường. Cũng không cần thảo luận cái vấn đề này. Mọi người trò cười một phen, liền từng người đến chính mình gian trái. Bận bịu chuyện của chính mình đi tới. Sao sao sao, bẩm báo Thái Nhược đại nhân. Mục tiêu đã xác định, liền xen lẫn trong điều này Hải Vân Viện lâu thuyền bên trong. Ở một cái có mờ nhạt ánh nến khoang, bên trong, vài tên nữ tử bao quanh một cái bàn tròn đối lập đứng thẳng. Khe khẽ bàn luận, thật sự, một tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng, rộng mở đứng lên, cắt nước hai con ngươi nhìn chằm chằm một cái khác hơi có chút nhỏ bé nữ tử. Bạch Sương, nếu như ngươi nói không uổng, vậy coi như lập công lớn. Thái Nhược đại nhân yên tâm, ở trong đội ngũ. Có một đầu đội to lớn nón rộng vành, thấy không rõ lắm khuôn mặt bé gái. Hành tích khả nghi nhất, liền ta rồi cùng Bạch Trinh đồng thời thi triển yêu máu dò xét thuật. Đo lường đến cực kỳ cao quý vương tộc huyết mạch, cái kia mang theo to lớn nón rộng vành nữ hài. Nhất định chính là Thái Ly công chúa. Bạch Sương cung kính nói rằng, những cô gái này, thình lình chính là thiên hồ bí cảnh bên trong, bị yêu hậu phái tới. Tìm kiếm Thái Ly hồ nữ, các nàng đều bị yêu hậu thi triển huyễn hóa thuật, che giấu hồ tộc thân thể đặc thù. Từ bề ngoài xem, cùng người thường không khác nhau chút nào. Tốt, quá tốt rồi, thực sự là hồ tổ phù hộ. Chúng ta người mang sứ mệnh, rời đi thiên hồ bí cảnh, đã có 3 năm lâu dài. Bây giờ rốt cục phát hiện công chúa tung tích, nói vậy yêu hậu đại nhân biết được, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Thái Nhược tay nhỏ nắm chặt, lẩm bẩm nói rằng, Thái Nhược đại nhân, chúng ta những năm này, khắp nơi để lại rất nhiều hồ tộc ám ký, Thái Ly công chúa nhất định gặp, thế nhưng nàng nhưng không có lưu lại một tia ám ký. Đến cùng chúng ta hội hợp, chỉ có thể nói rõ sự tự do của nàng nhận lấy rất lớn hạn chế. 3 năm nay không biết ngậm bao nhiêu đắng, Bạch Sương, Bạch Trinh chờ một đám hồ nữ. Đều có chút mắt đục đỏ ngầu. Yên tâm, cái kia bắt cóc công chúa người nhất định phải trả giá thật lớn. Thái Nhược sắc mặt phát lạnh, lộ ra một luồng không giận tự uy khí thế. Ở Thái Nhược phía sau, Thái Văn, Thái Lăng hai tên hồ nữ huyền tông cùng nhau kinh ngạc nhìn nhau một chút, đều tự thầm nghĩ, Thái Nhược đại nhân thực lực lại tinh tiến. Dừng một chút, Thái Nhược tiếp tục nói, những năm này cái kia bắt cóc công chúa kẻ trộm đồ, vẫn ẩn núp hành tung. Đối với công chúa quản thúc cũng phi thường nghiêm khắc. Chúng ta vẫn không có tìm được. May mà gần nhất bọn họ lộ ra chân tướng. Dĩ nhiên phái người trà trộn vào chúng ta Tử Liên Thương Hội. Ý đồ dò hỏi chúng ta hư thực. Nếu như không phải bọn họ tự cho là thông minh, chúng ta cũng chưa chắc có thể nhìn chằm chằm Hải Vân Viện. Hì hì. Bọn họ làm sao biết chúng ta hồ tộc âm hoặc chi thuật cường hãn? Trà trộn vào người tới còn muốn dùng thu mua biện pháp. mua được Thái Nhược đại nhân khống chế một tên trưởng quỹ. Kết quả là bị phát giác. Vẫn là Thái Nhược đại nhân lợi hại. Thái Lang cười khanh khách địa nói rằng, Thái Nhược đại nhân, ngài ra lệnh đi, chúng ta đến cùng hành động như thế nào? Một tên eo bội loan đao, chiến ý sôi trào bạch y hồ nữ ngang nhiên nói, vừa nghĩ tới Thái Ly công chúa chịu đến dằn vặt, ta liền nghiến răng căm hận. Ta Bạch Linh, nhất định phải xung phong phía trước, đem can đảm dám đối với công chúa bất kính kẻ trộm đồ. Toàn bộ chém giết, chính là, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Ngoài hắn ra hồ nữ, líu ra líu díu địa nói rằng, yên lặng, Thái Nhược từ tốn nói, ta rõ ràng tâm tình của các ngươi, có điều còn phải xem thanh thực lực của đối phương. Ta lợi dụng âm hoặc chi thuật, đã từ cái kia tù binh trong miệng biết được, bắt cóc công chúa, là một gọi là dũng giả công hội thế lực. Cái thế lực này thủ lĩnh một trong, tên là Lục Phu Nhân. Cái thế lực này, đối với chúng ta mà nói không đáng nhắc tới. Thế nhưng bọn họ hiện tại trà trộn ở Hải Vân Viện lâu thuyền bên trên. Mà Hải Vân Viện nhưng là một quái vật khổng lồ. Tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng chống lại. Vì lẽ đó, tối nay hành động, chỉ có thể dùng trí. Không thể địch lại được. Nhiệm vụ mục tiêu, là cứu ra Thái Ly công chúa. Tận lực không muốn gợi ra tranh đấu. Nếu có chiến đấu, dùng âm hoặc chi thuật hơn nữa khống chế liền có thể. Xin nghe Thái Nhược đại nhân mệnh lệnh. Liền ngay cả chiến ý tăng vọt nhất Bạch Linh đều cúi đầu phục tùng Thái Nhược an bài. Đây chính là thiên hồ bộ tộc đặc điểm. Hạ vị giả đối với kẻ bề trên, đặc biệt là huyết mạch cao quý người, có gần như tuyệt đối phục tùng. Vào đêm, trên mặt sông hơi nước đầy trời, thưa thớt ánh sao phóng hạ xuống, một bức mỹ lệ lâu thuyền dạ hành đồ trải rộng ra. Thế nhưng ào ào tiếng nước nhưng phá vỡ bình tĩnh. Hai cái tiễn chu mở nghỉ huyền trận, phía sau phun ra từng luồng huyền năng khí lưu. Hơn nữa tiễn chu bên trên mấy cái mạnh mẽ bóng đen mạnh mẽ vùng vẫy. Này hai cái tiễn chu lấy tốc độ cực cao áp sát nhanh chóng chạy bên trong lâu thuyền. Bành bạch, hai đạo móc nối động ở lâu thuyền bên trên. Sau đó hơn 10 vị trên người mặc màu đen y phục dạ hành cao gầy kiện mỹ bóng người. Dắt động thăng tác, đều đâu vào đấy địa bỏ lên cao to lâu thuyền. Những này hồ nữ sở dĩ không có sử dụng huyền linh bay trốn phương pháp, là lo lắng huyền lực gợn sóng bị lâu thuyền trên cao thủ phát hiện. Theo các nàng tìm hiểu quá, lâu thuyền bên trên, nhưng là có Hải Vân Viện Thương Lan phủ một vị huyền quân cao thủ ở. Những này hồ nữ rõ ràng cho thấy diễn luyện quá không chỉ một lần. Liền huyền lực truyền âm cũng không cần. Ở ánh sao yếu ớt bên dưới, đánh các loại thủ thế giao lưu. Rất nhanh, các nàng chia làm ba đội. Trục tầng tìm tòi, có huyết mạch dò xét dây thuật. Những này hồ nữ cũng không cần từng cái gian phòng phá cửa mà vào. Này cho các nàng mang đến rất lớn tiện lợi. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu các nàng hành động không hề nguy hiểm. Lâu thuyền đề phòng tuy rằng lỏng lẻo, nhưng vẫn là có thay phiên tuần tra ban đêm huyền giả trải qua. Huống chi, triển khai huyết mạch tham chắc thuật, sẽ khiến cho hơi yếu huyền lực gợn sóng. Một khi ở đây tên huyền quân cao thủ trước gian phòng, thì triển loại này huyền thuật, nhất định sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Các nàng trước tiên từ nhỏ gian phòng bắt đầu tìm tòi. Cao lớn nhất gian phòng kia, ở lại cuối cùng, các nàng rất rõ ràng. Lớn nhất gian phòng, khẳng định ở vị kia Hải Vân Viện huyền quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.